Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Vọng mở điện thoại, chạm vào cửa sổ trò chuyện có tên mẹ, thấy có một dấu chấm đỏ. Cậu mở ra, mẹ, không về nhà ăn Tết sao? Tất Vọng nhìn tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng trả lời. Tết này có công việc, không về được. Sau đó, cậu chuyển cho mẹ 5 vạn đồng. Mấy phút sau, số tiền được nhận, đối phương gửi lại một tin nhắn. Ăn uống đầy đủ, nhớ nghỉ ngơi sớm. Tất Vọng không trả lời, đối phương cũng không nhắn lại nữa. Ăn xong, Tất Vọng đặt túi đồ ăn mang về ở cửa. Quý Thời Dữ đã ăn cơm cùng Lục Lê và Aaron. Dù là Tết, nhưng công việc cần phải làm vẫn phải làm. Những việc không thể trao đổi ở trong nước thì tranh thủ mấy ngày này mà liên lạc. Vì thế, khi Quý Thời Dữ rảnh rỗi, Tết đã qua từ lâu. Tất Vọng nhìn thấy tin nhắn của mẹ, cảm thấy một chút lạ lẫm và trống vắng. Mấy hôm trước, tuyết rơi lả tả, nhưng mấy ngày Tết này lại nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính lớn rọi vào phòng. Quý Tịch Thời muốn về quê cùng bố mẹ, nhưng cô thích ở trong nhà của Quý Thời Dữ. Nửa đêm, cô gửi tin nhắn nói muốn đi lấy đồ, Quý Thời Dữ dậy và trả lời tin nhắn. Hai người có sự chênh lệch múi giờ lớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến Quý Tịch Thời, vì cô sống theo giờ Mỹ, thức đêm ngủ ngày. Tất Vọng sống 3 ngày bằng cơm hộp. Vào buổi tối mùng 3 Tết, cậu nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, tưởng rằng Quý Thời Dữ đã trở về. Cậu mở cửa vừa lúc gặp Quý Tịch Thời. Anh Tất Vọng, năm mới vui vẻ. Quý Thời Tịch cười hì hì chúc mừng năm mới cậu. Em cũng vậy, năm mới vui vẻ. Tất Vọng cười cười đáp lại cô. Cậu hỏi, em đến một mình sao? Vâng, em đến lấy đồ. Anh không ra ngoài chơi ư? Cô kéo cửa, vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa thang máy. Sau 2 ngày nữa anh đi, vậy anh chơi vui vẻ, em đi trước, vài ngày sau gặp lại. Cửa thang máy mở ra, Quý Tịch Thời hướng về phía cậu vẫy tay, rồi bước vào thang máy. Tất Vọng về phòng, cậu không có kế hoạch ra ngoài trong dịp Tết, nhưng không muốn Quý Thời Tịch biết rằng cậu ở nhà một mình. So với bên ngoài náo nhiệt và vui mừng, trong phòng Tất Vọng dù đã bật lò sưởi nhưng vẫn cảm thấy quạnh quẽ. Cậu cũng không trang trí nhà cửa. Vài ngày trước tuyết rơi dày đặc, nhưng trong những ngày Tết này, thời tiết lại quang đãng, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu qua cửa sổ sát đất. Tất Vọng ngồi trên ghế sofa, lướt qua vòng bạn bè. Trong dịp Tết, mọi người đều chia sẻ nhiều hơn bình thường, mỗi người đều đăng từ 3 đến 4 bài. Nhưng cậu chỉ lướt qua, trước đây cậu từng vô tình thích một bài đăng trên Weibo khiến dư luận bàn tán, từ đó cậu không bao giờ like bất kỳ bài nào. Trừ khi là bạn bè rất thân thiết. Tất Vọng không có nhiều bạn, chỉ có vài ba người, nhưng họ thường bận rộn, thời gian dành rất ít, trừ khi có việc cần, họ rất ít khi liên lạc. Tết là khoảng thời gian mà nhiều người có thời gian dành, vào mùng 4, cha mẹ đi thăm bà con, nhưng giới trẻ không thích nói chuyện với những người họ hàng không quen thuộc, họ đều tìm lý do để ra ngoài. Hai người bạn của Tất Vọng cũng vậy, họ tìm lý do để ra ngoài. Hẹn nhau đi chơi. Tất Vọng hoạt động trong làng giải trí, nhưng hai người bạn còn lại, Triệu Hữu Lương là luật sư, Lương Thanh là nhân viên của một công ty lớn, họ không muốn làm gì nhiều trong kỳ nghỉ, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện. Vì vậy, ba người tìm một câu lạc bộ có tính riêng tư để massage và trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi thấy trên hot search, người đưa cậu vào bệnh viện là Quý Thời Dữ đúng không? Anh ấy về khi nào vậy? Sau khi massage xong, ba người nằm trong phòng, vừa ăn đồ ăn vừa xem phim. Triệu Hữu Lương vốn đang thoải mái nằm, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngồi bật dậy nhìn Tất Vọng đang nằm ở giữa. Chi tiết thì tôi cũng không biết, tôi gặp anh ấy vào tháng 12. Tất Vọng vừa nhai miếng dưa hấu vừa trả lời, giọng nói hơi mơ hồ. Vậy bây giờ hai người sao rồi? Lương Thanh tò mò hỏi. Lương Thanh quen Tất Vọng từ nhỏ. Triệu Hữu Lương lại là bạn học cấp 3 của cậu, đều là những người biết rõ bí mật của Tất Vọng. Chỉ là một quá trình từ người lạ thành quen thôi. Tất Vọng ném vỏ dưa vào thùng rác, thấy hai người bạn vẫn nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là không tin, cậu giơ tay đầu hàng. Được rồi, coi như là bạn bè, hiện giờ anh ấy đang sống đối diện tôi. Vậy là gần nước thì dễ câu cá rồi, chúng ta có một môi sao nổi tiếng, vừa giàu vừa đẹp trai, hát hay nữa. Tôi không tin Quý Thời Dữ lại thờ ơ đến mức đó. Triệu Hữu Lương nói, Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Triệu Hữu Lương mới biết Tất Vọng có tình cảm với Quý Thời Dữ. Lúc đó Quý Thời Dữ đã ra nước ngoài rồi. Triệu Hữu Lương nghĩ là một tình yêu tuổi trẻ rồi sẽ qua đi. Nhưng không ngờ 8 năm đã trôi qua, Tất Vọng vẫn chưa thể quên. Cậu nói thì dễ lắm, chuyện tình cảm cứ để tự nhiên, ép buộc sẽ không thành. Lương Thanh biết Tất Vọng khi cậu mới bắt đầu thích Quý Thời Dữ. Vì họ không học chung trường nên Tất Vọng mới dám thoải mái kể hết mọi chuyện cho cậu ta. Lúc đầu, Lương Thanh cũng rất tò mò về Quý Thời Dữ. Nhưng sau vài lần gặp gỡ, cậu ta nhận ra Tất Vọng và Quý Thời Dữ không phải là người của nhau. Cậu ta khuyên Tất Vọng đừng quá cố chấp vào một người. Trong cuộc sống có rất nhiều alpha. Chỉ cần cậu muốn, sẽ có người tốt hơn. Lương Thanh và Tất Vọng đều là omega. Nhưng sau khi phân hóa chưa lâu, Lương Thanh đã xin phép gia đình để cắt bỏ tuyến thể. Hiện giờ cậu ta là một người bình thường, gần giống beta. Còn Triệu Hữu Lương thì vốn là beta. Tất Vọng nghe hai người bạn tranh luận xem có nên gần nước thì dễ câu cá hay không. Cậu cứ nằm thẳng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình phim. Họ không biết rằng tuyến thể của Tất Vọng bị tổn thương và không còn sống được lâu nữa. Tất Vọng luôn nhìn mọi chuyện rất thoáng. Cậu thích ai thì cứ thích. Nói không quấy giày thì sẽ không quấy giày, dù cho mình có chết đi thì cũng không từng nghĩ đến chuyện khác. Cậu luôn làm theo nguyên tắc, thuận theo tự nhiên. Ngày còn học cấp 3, cậu và Quý Thời Dữ có duyên nhưng lại không thể thành, bây giờ cũng vậy. Cậu chưa bao giờ ép buộc điều gì, cũng không muốn ép buộc điều gì. Quý Thời Dữ có cuộc sống của mình, có kế hoạch của mình, không nên bị cậu làm phiền. Triệu Hữu Lương và Lương Thanh tranh cãi suốt. Thấy Tất Vọng im lặng không nói gì, hai người nhìn nhau qua ánh sáng màn hình rồi quyết định bỏ qua chủ đề này. Nếu thật sự có thể thuyết phục được, thì mấy năm trước đã thuyết phục xong rồi. Giờ Quý Thời Dữ đã về, lại còn ở ngay cạnh Tất Vọng, nhìn Tất Vọng có vẻ như không định theo đuổi nữa, hai người cũng không còn làm phiền cậu nữa. Có người thích mình cũng tốt, ít nhất cuộc sống thêm phần sắc màu khác biệt so với người khác. Còn họ thì sao, mỗi ngày bận rộn. Chẳng biết mình đang làm gì, massage, ngâm chân, ăn uống, ba người tiêu tốn cả ngày ở câu lạc bộ, khi về đến nhà, cơ thể đều mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi lẽ ra phải sống như thế này, là ai đã đánh cắp cuộc sống nhàn nhã của tôi? Triệu Hữu Lương chống nạnh, nghĩ đến việc vài ngày nữa lại phải đi làm, cảm thấy tương lai mờ mịt. Chỉ cần cậu từ chức, cậu sẽ có cuộc sống này. Lương Thanh đề nghị tốt bụng. Triệu Hữu Lương sinh ra trong một gia đình đều làm luật, điều kiện gia đình cũng không tồi, mặc dù không được phép bỏ bê, nhưng tìm một công việc nhẹ nhàng thì không phải không thể, chỉ là y lại thích nghề luật sư. Ý tưởng hay đấy, về nhà bố mẹ tôi chắc chắn sẽ cắt cổ tôi. Triệu Hữu Lương giơ ngón tay cái về phía Lương Thanh, đi uống một ly với tôi nhé. Tất Vọng luôn không tham gia vào việc bạn bè đùa giỡn, khi thấy họ cười đùa xong rồi, cậu mới lên tiếng hỏi. Được, lâu rồi không đến nhà cậu, mua chút đồ ăn rồi uống vài ly. Ba người hiếm khi tụ tập, mặc dù phòng riêng ở câu lạc bộ không có ai, nhưng trò chuyện cũng không thực sự thoải mái. Về nhà, đóng cửa lại, muốn nói gì thì nói, mỗi người uống một chai, rất nhanh thì hết. Trên thảm phòng khách, một người nằm nghiêng, một người nằm thẳng, Tất Vọng dù uống khá nhiều, nhưng vẫn ngồi thẳng, ánh mắt sáng suốt. Anh ấy lại đi ra nước ngoài rồi. Lương Thanh dù say rượu, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, bỏ đến ngồi cạnh Tất Vọng, lấy một xiên thịt nướng từ bàn trà ăn. Ừ, nhà anh ấy ở New York, Tất Vọng không biết chính xác ở đâu, cậu không phải loại người đi theo dõi, việc biết nhà Quý Thời Dữ ở New York là cậu phải nhờ người khác hỏi giúp. Nếu hỏi thêm nữa thì sẽ không lịch sự, anh ấy có người bên cạnh rồi à, đêm khuya, khi không gian yên tĩnh, cảm xúc dâng lên, cộng thêm rượu. Tất Vọng nói nhiều hơn bình thường. Không, Tất Vọng lắc đầu, nhưng nhìn anh ấy có vẻ không có ý định tìm ai. Lương Thanh nhai miếng gà rồi nuốt xuống, không biết nên nói gì. Xung quanh có nhiều người yêu thương, nhưng người như Tất Vọng thì chỉ có mình cậu. Thích một người 9 năm, mà người ta còn không biết cậu là ai, ai chịu nổi cơ chứ? Không thể buông xuống sao? Lương Thanh im lặng một lúc rồi hỏi, nếu không thể theo đuổi, tại sao không buông tay? Tôi đã quen rồi, Lương Thanh không nói gì thêm. Quen là một từ rất đáng sợ, có người cả đời không thể thay đổi được một thói quen. Dù có lúc cố gắng thay đổi, nhưng chỉ một thoáng sau, thói quen lại tự nhiên quay lại. Ngày hôm sau, Lương Thanh và Triệu Hữu Lương dọn dẹp xong đống hỗn độn của đêm qua, rời khỏi nhà Tất Vọng để tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua, Tất Vọng nhận được cuộc gọi từ Quách Cao, ấn định ngày 20 tháng 2 sẽ vào đoàn phim. Sau Tết, Dương Miêu đã liên hệ với thầy mà Tất Vọng cần gặp. Cậu đã đi học 3-4 buổi. Nhưng sau đó cậu cảm thấy thất vọng. Thầy cùng lúc dạy 3 học trò, hai người kia đã làm việc ở nhà hát và có nền tảng nhất định. Những gì thầy nói họ hiểu rất nhanh. Hơn nữa, hai người đó dường như đang chuẩn bị tranh tuyển chọn cho một vai diễn trong vở kịch. Vì vậy thầy tự nhiên tập trung vào hai người đó, giảng cho họ cách hát, diễn và tạo dáng thế nào. Còn Tất Vọng thì trở thành người thừa. Ngày 10 tháng 2, Quý Thời Dữ đăng một bài trên WeChat là bữa ăn trên máy bay. Anh ấy đã về nước. Tất Vọng đang lướt WeChat trong lớp học thì nhìn thấy bài đăng đó. Thầy bận trao đổi với hai học trò kia để Tất Vọng tự học. Cậu quyết định sẽ chờ cho xong buổi học hôm nay rồi nói với thầy. Ngày mai cậu sẽ không đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học hiện tại không giúp gì nhiều cho bộ phim sắp quay của cậu, mà lại làm lãng phí thời gian. Học xong đã là 3 giờ chiều, Tất Vọng nói với thầy về suy nghĩ của mình. Thầy cũng biết mình không đúng, đã trả lại học phí cho cậu. Dương Miêu biết chuyện này nhưng không nói gì, chỉ bảo sẽ tìm thầy giáo khác. Tất Vọng bảo cô đừng tìm nữa, cậu sẽ học qua lớp học online trước. Khi bộ phim quay sẽ học cùng thầy giáo trong đoàn phim, vì dù sao đây cũng là một bộ phim chủ yếu về kịch, không thể thiếu được giáo viên chuyên nghiệp. Hai thầy giáo trước chỉ nhận Tất Vọng vì lý do quan hệ. Thực ra họ không coi trọng việc cậu hát nhạc pop, hơn nữa bài hát phần lớn là tiếng Anh, nên chỉ làm qua loa cho xong. Tất Vọng không muốn để người khác biết về việc tham gia bộ phim của Quách Cao quá sớm. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý và chỉ trích từ dư luận. Cậu không muốn bộ phim bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Về đến nhà đã là 5 giờ, vừa xuống xe, Tất Vọng vô thức nhìn sang chỗ đỗ xe bên cạnh, chiếc Cayenne không có ở đó, chủ xe đã lái đi rồi. Điều này có nghĩa là Quý Thời Dữ đã về. Tất Vọng cảm thấy tim đập nhanh, dù chưa nhìn thấy người, nhưng niềm vui đã không thể kìm nén được. Quý Thời Dữ đã về, khi nhìn thấy chỗ đỗ xe bên cạnh đã có xe, anh xách theo hai túi đồ, là những thứ vừa mua từ siêu thị. Tất Vọng đang đun nước thì nhận được tin nhắn của Quý Thời Dữ, tay cầm một túi sủi cảo, sắp sửa nấu ăn. Quý Thời Dữ nhắn hỏi cậu đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì đến ăn cùng anh. Tất Vọng biết mình nên trả lời là đã ăn rồi, không làm phiền anh đâu. Nhưng những từ chối cứ mãi không thể hiện ra được, họ đã 8 ngày không gặp nhau. Được rồi, tôi sẽ qua. Cuối cùng 3 chữ ấy được gửi đi, hoàn toàn trái ngược với lý trí của Tất Vọng. Cách chương.